Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2419, Lo Lắng. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm a. Linh hồn tu sĩ hấp thu hồn thạch, hoặc nhiều hoặc ít trúng độc. Nếu như linh hồn không thể tiếp tục được nữa, rồi, chết rồi. Loại này mang theo độc tố linh hồn lại sẽ bị thiên địa hấp thu, hình thành càng thêm đục ngầu hồn thạch. Quả thực chính là một cái tuần hoàn ác tính a. Ninh Thư cảm thấy chính mình phải nhanh lên một chút đào quáng. Tốt nhất có thể nhanh lên tiến vào tầng thứ hai. Nhìn xem tầng thứ hai hồn thạch phẩm chất như thế nào. Xem con run theo hồn thạch bên trong loại bỏ nọc độc, liền biết hồn thạch chúng độc mạnh bao nhiêu. Ta đi, về sau đào quáng thời điểm nhất định phải cẩn thận hơn. Một, khi dính dáng tới, liền sẽ chậm rãi cắm rễ trong linh hồn. Vậy nhưng làm sao? Xử lý, cũng không thể để cho chính mình linh hồn xảy ra vấn đề. Sự nghiệp như vậy, gián đoạn, nàng còn muốn cấu trúc thế giới. Xem biển sao trời mênh mông, sừng, sững trên đỉnh núi. Thế nhưng là nói nhân loại lại độc lại yếu ớt. Con run cũng còn có thể tiến. Hóa ra có thể loại bỏ độc tố biện pháp. Còn có thể bởi vậy đem độc làm vũ khí công kích. Nhưng là nhân loại không được. Có lẽ rất nhiều linh hồn người tu luyện đều đã chú ý tới. Nhưng là không có cách nào giải quyết. Muốn cường đại, cũng chỉ có thể hấp thu hồn thạch, uống rượu độc giải khát. Cuối cùng hoàn toàn bị độc tố xâm nhiễm. Hồn phi phách tán sau. Loại này mang theo độc tố tán loạn linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn lại bị thiên địa hấp thu. Ai, phiền muộn. Ninh Thư cảm thấy lại tiếp tục như thế, Cửu Cung Sơn thế giới xảy ra vấn đề. Vốn dĩ tầng thứ 9 là luân hồi thế giới, nhưng lại là đơn phương chỉ có thể ra không thể vào dị dạng luân hồi thế giới. Không thì luân hồi thế giới bên trong vãng sinh chỉ có thể loại bỏ rơi trong linh hồn thất tình lục dục độc tố. Luân hồi linh hồn liền không có nhiều như vậy độc tố. Độc tố càng sẽ không tại tích lũy bên trong càng ngày càng nhiều. Như vậy thế giới thiên đạo có thể hay không cũng dính dáng tới dạng này độc tố. Ninh Thư đột nhiên phát hiện, Cửu Cung Sơn có vẻ như cũng muốn xảy ra vấn đề. Nếu như Cửu Cung Sơn nổ tung, những độc tố này cực mạnh linh hồn a, hồn thạch rơi vào luân hồi thế giới, có thể hay không đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng. Vì để tránh cho luân hồi thế giới xảy ra vấn đề, nàng đều là nuôi nấng tinh khiết linh hồn chi lực. Những này khó có thể tưởng tượng sẽ đối luân hồi thế giới tạo thành ảnh hưởng. Ninh Thư trong lòng ngọa tào ngọa táo. Nàng có phải hay không hẳn là đem Cửu Cung Sơn chuyển ra luân hồi thế giới a? Nhưng là Cửu Cung Sơn thế giới không phải thế giới của nàng. Nàng căn bản là nhấc không nổi tuyệt thế võ công, bởi vì là thế giới của nàng. Nàng có thể dễ như trở bàn tay liền cầm lên tuyệt thế võ công. Mặc kệ tuyệt thế võ công không gian bên trong có bao lớn, nhưng là đối với nàng tới nói, cái không gian này căn bản cũng không có lực lượng. Nhưng là đối những người khác tới nói, tuyệt thế võ công, đây tuyệt đối là nặng như thiên kim. Không có chút nào lực lượng phàm nhân muốn di chuyển đại sơn kia là tuyệt đối không thể nào. Đối mặt Cửu Cung Sơn, Ninh Thư chính là cái kia không có chút nào lực lượng phàm nhân. Ninh Thư nắm chặt tóc, nằm cái đại rãnh, run vàng xem Ninh Thư xoắn suýt giữ tợn khuôn mặt, lập tức mong đợi hỏi, ngươi có phải hay không cũng trúng độc? Ngươi có phải hay không hấp thu hồn thạch? Cũng thế, ngươi có nhiều như vậy hồn thạch, ngươi khẳng định hấp thu. Ninh Thư nhìn run vàng nói, vừa rồi cái kia búp bê tỉnh qua còn mở mắt đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Run vàng thân thể cứng đờ, một bộ bị sét đánh trúng dáng vẻ. Không có khả năng, nó có phải hay không thấy được ngươi? Ta cắn chết ngươi a. Ninh Thư tại run vàng có chút bôn hội ánh mắt dưới gật đầu nói, đúng vậy a, tỉnh lại con mắt vàng kim, ta muốn cắn chết ngươi. Run vàng lộ ra răng nanh, răng nanh lơ lửng màu đen. Nọc độc, Ninh Thư hiện tại đối loại độc này rất kiêng kỵ. Dính vào liền rửa không sạch. Bình tĩnh nói, ta lừa ngươi. Hắn không có mở to mắt. Ninh Thư cầm một cái bình ngọc ra tới. Tiếp nhận run vàng đầu răng lơ lửng. Nọc độc, ngươi làm gì? Run vàng lập tức ngậm miệng lại. Bao trùm răng độc, ta nghiên cứu một chút. Ninh Thư đắp lên nắp chai tử. Con run lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Cũng không biết là thế nào làm ra vẻ. Mặt như thế, ngươi là muốn đi độc cái khác hai cước quái đi. Hai cước quái là toàn bộ sinh linh bên trong. Am hiểu nhất đồng tộc tương tàn sinh linh. Đối, phó đồng tộc đều phi thường ác độc. Ninh Thư, đúng thế, đối phó đồng tộc đều tàn nhẫn. Cho nên, vô luận như thế, nào đối ngươi cái này dị tộc đều không gọi tàn nhẫn. Con run ha ha một tiếng, chống lên thân thể nhìn nụ hoa bên trong hài tử. Miệng lẩm bẩm, lại lẩm bẩm, như là đang hát khúc hát du. Bất quá nghe được hắn ca, hẳn là sẽ càng thêm ngủ không được. Ninh Thư đem cái bình thu lại, tâm tình có chút trầm nặng. Xem ra sau này, không thể trực tiếp luân hồi thế giới nuôi nấng hồn thạch. Hiện tại mặc dù cho chính là tinh khiết linh hồn chi lực. Ninh Thư còn nghĩ về, sau chờ thế giới tiến hóa đến càng thêm vững vàng sau. Liền trực tiếp cho hồn thạch, nhưng là hồn thạch độc như vậy. Không thể dùng, muốn vẫn luôn sử dụng tinh khiết linh hồn chi lực. Hơn nữa, Ninh Thư bây giờ, còn có điểm lo lắng. Chính là chủ hệ thống tinh lọc hồn thạch thật rất tinh. Khiết sao, yêu sầu. Ninh Thư đối con Jun nói một câu ta đi. Con Jun không có để ý Ninh Thư. Dùng, hết giống như phụ thân hiền lành ánh mắt nhìn chằm chằm nụ hoa bên trong hài. Tử, Ninh Thư nói. Hài tử này là kim tuyến thảo hấp thu bản nguyên linh hồn dịch. Trưởng thành, hồn thạch độc như vậy. Người nói hài tử có thể hay không cũng hấp thu những này độc. Mẫu thể có vấn đề. Như vậy sinh dục hài tử cũng khẳng định có vấn đề. Run vàng thân thể cứng đờ. Hẳn là sẽ không đi. Kim tuyến thảo hẳn là có. Thể loại bỏ không tốt đồ vật đi. Búp bê toàn thân kim hoàng. Hẳn không có. Nhận ô nhiễm đi. Ninh Thư duỗi ra ngón tay. Đem nụ hoa hài tử tả hữu gọi một chút hài tử. Kiểm. Cha hắn có hay không đốm đen. Người điểm nhẹ, người cũng quá thô bạo đi. Run vàng nhìn thấy hài tử bị gầy đến đẩy đi, lập tức nói, tỉ mỉ kiểm tra một lần, tựa hồ chưa từng xuất hiện đốm đen tình huống, tựa hồ không có bị ô nhiễm. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn nụ hoa bên trong hài tử, bề ngoài không có gì, nói không chừng trong thân thể đã bắt đầu mục nát. Người muốn làm gì? Run vàng khiếp sợ nhìn nàng. Người cái kia không phải muốn xé ra thân thể của nó a? Ninh Thư trầm tư, kỳ thật cũng là một cái biện pháp, không cần xé ra, xem xét một chút chảy ra máu nhan sắc, giống run vàng đem thân thể chúng độc dịch loại bỏ ra đến rồi. Thân thể trong máu chính là màu vàng, nếu quả như thật nhận lấy ô nhiễm, máu nhan sắc khẳng định không giống nhau. Máu quan hệ đến toàn bộ thân thể khỏe mạnh tình huống. Không được, không thể đâm. Run vàng cuồng lắc đầu. Ta không cho phép, tùy tiện, người không cho phép coi như xong. Ninh Thư vô tình nói. Nàng muốn, đi đem đáy biển mỏ trong bản nguyên linh hồn dịch thu. Trở về dò hỏi một chút. Chủ hệ thống, hồn thạch tinh lọc thật tinh khiết a. Ai, người như thế nào đi? Run vàng xem Ninh Thư đi thật, lại vội vàng, gọi lại nàng, con Run hiện tại ở vào một loại muốn biết lại sợ biết đến trạng thái. Liền, cùng thân nhân bệnh nhân tâm tình là đồng dạng. Nếu không đâm một cái đi, tất cả mọi người yên tâm. Run vàng nói, Ninh Thư trở về, lấy ra phi thường mảnh châm, hướng hài tử đâm vào. Hết chương.